Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5668, Thế giới ma pháp truyền thuyết 17. Góc truyện audio.com. Thế nhưng là ta chưa nghe nói qua ba lần đại lục. Mervin nói, cùng với ngươi là thế nào cùng Molin nhận biết. Hắn xuất hiện ở ba lần đại lục Olita đế quốc đô thành Maestra thành. Phụ thân ta là Olita quốc vương. Hắn là phụ thân ta chỗ ngồi khách quý. Mervin khiếp sợ, Molin bản lĩnh thế mà lớn như vậy. Cư nhiên trở thành một cái đế quốc quốc vương khách quý. Nghe tới liền cùng giống như nằm mơ. Không biết hắn cùng phụ thân ta ở giữa có cái gì lợi ích liên lụy. Tóm lại hắn ở bên kia 10 phần được hoan nghênh. Hắn cùng ta mấy cái tỷ tỷ cùng với một chút quý tộc tiểu thư đều có thân mật quan hệ. Đồng thời các nàng đều biết rõ lẫn nhau tồn tại. Còn là rất tình nguyện cùng hắn tiến hành một chút hoang đường sự tình. Phụ thân của ta bị hắn mê hoặc, muốn đem ta gả cho hắn. Thậm chí muốn đem Olita đế quốc để hắn kế thừa. Về sau ta ám sát hắn thất bại. Bị hắn phản sát, tỉnh lại liền tại Akaya đại lục. Đường quả nói đến đây. Thấy Mervin đã mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Tiếp tục nói, ta không biết ta là thế nào tới. Nhưng chuyện này cùng Molin tuyệt đối có chút quan hệ. Tại ta tỉnh lại địa phương. Chất đống rất nhiều thi thể. Có vừa vặn chết đi. Cũng có chết một chút thời điểm. Thối, hư thối, thậm chí còn có bạch cốt, cụ thể có bao nhiêu thi thể, ta không có hứng thú đi đếm, thế nhưng ta cùng hắn cừu hận, là không cách nào mở ra. Mervin đầu óc còn có chút loạn, hắn không có hoài nghi tới đường quả nói tới chính là lời nói dối. Hắn chỉ là quá khiếp sợ Molin sẽ làm chuyện như vậy. Bình thường Molin là rất phách lối. Vừa bắt đầu đối với hắn cũng rất có địch ý, nhưng hắn từ trước đến nay đều không có nghĩ qua. Molin sẽ làm chuyện như vậy. Nếu quả thật chính là như vậy, chuyện này không thể coi thường. Molin khả năng tại mưu đồ cái gì? Như vậy, Havelock công tước đại nhân, cũng chính là phụ thân hắn biết rõ chuyện này sao? Đương nhiên, hắn hiện tại là một cái phế vật, chẳng mấy chốc sẽ thoát ly cái này lạnh lùng gia tộc. Không nên lại quan tâm những thứ này. Đường quả thấy Mervin ngay tại tiêu hóa chuyện này không có quấy rầy. Đem Molin chân dung xoa vỡ nát ném đi. Cái kia Molin chính là cái này Molin. Cái kia nàng cần thiết che lấp lại dung mạo của mình. Nàng cũng không phải sợ hãi. Mà là không biết chuyện này phía sau tồn tại cái gì. Tránh né từ một nơi bí mật gần đó. So tại ngoài sáng càng thêm tốt làm việc. Molin đoán chừng cũng không nghĩ ra, hắn tự mình giết chết, lại vứt xác người, sẽ xuất hiện lần nữa trước mặt người khác à, Alia. Chuyện này để ta có chút khó có thể tin. Mervin bừng tỉnh, vậy ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Là muốn trực tiếp tìm Molin báo thù sao? Kỳ thật ta không đề nghị ngươi làm như vậy. Molin thực lực rất cường đại, đồng thời thông qua ngươi nói. Thực lực của hắn so với ta nghĩ còn cường đại hơn. Ta tạm thời không có tính toán đối đầu hắn. Ta cho là hắn trên thân có gì đó quái lạ. Tại không có biết rõ ràng cái này cổ quái phía trước. Sẽ không tùy tiện ra tay với hắn. Nàng vẫn cảm thấy, cái này thế giới có nguyên cửu nhúng tay. Nếu là người bên ngoài nhúng tay, nàng không thể không cẩn thận một chút. Mervin thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía đường quả. Có lẽ, ngươi hẳn là che lấp lại ngươi bộ dáng. Ta đều có thể nhìn ra được. Ngươi dáng dấp không giống người bình thường. Nếu là bị Molin phát hiện, hắn dùng chút gì đó âm mưu quỷ kế. Rất dễ dàng để ngươi rơi vào khó khăn bên trong. Ta hiện tại không có kiếm khí. Khả năng không giúp được ngươi cái gì. Có thể theo ngươi nơi này phát hiện Molin thân phận. Đã giúp ta chiếu cố rất lớn. Đường quả trong lòng kỳ thật loáng thoáng có một ít suy đoán. Mervin mất đi kiếm khí khả năng rất lớn cùng Molin có quan hệ. Molin loại này long ngạo thiên tính cách người. Có thể khoan nhượng xuống Mervin dạng này tồn tại sao? Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.